Tẫn Hoan Nhan, chương 179, 179, thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại quân mỗi ngày hành quân 60 dặm, một đường hành quân vất vả, không cần phải kể lại quân binh gây sự động thủ, không phải chuyện gì lạ. Không biết là cố ý hay là vô ý, phần lớn là cấm vệ quân mở miệng khiêu khích trước. Binh lính thiết vệ doanh cũng không dễ chọc, một lời không hợp liền nháo đến động thủ. Từ Tĩnh khiến người ta nhìn chằm chằm động tĩnh trong quân, mỗi lần đều tự mình đi. Chủ trì công đạo, mấy lần lại đây, các binh lính gây rối trong cấm vệ quân ai nấy đều khổ không thể tả, lại có giận cũng không dám nói. Thiết vệ doanh lại hoàn toàn ngược lại, lén nhắc tới thế tử Bắc Hải Vương, mỗi người đều phải giơ ngón tay cái lên, khen một câu. Thế tử trời sinh cự lực, quyền cước như gió, là cao thủ đương thời. Mộ Dung Thận được xưng là cấm vệ đệ nhất cao thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của thế tử. Trách không được thái tử điện hạ cố ý để thế tử Bắc Hải Vương cùng theo quân xuất chinh. Thế tử dũng mãnh lợi hại như vậy, chúng ta đi theo thế tử đánh giặc, trong lòng cũng kiên định. Quân binh phần lớn nhiệt huyết lỗ mãng, trong quân doanh lấy võ làm tôn. Mặc kệ tính tình của thế tử Bắc Hải Vương như thế nào, có vũ lực như vậy, đủ để khiến người ta khuất phục. Cho dù là binh lính trong cấm vệ quân, lén lút hùng hùng hổ hổ qua đi, cũng phải thừa nhận. Thế tử Bắc Hải Vương quả thật có chỗ hơn người, cũng không phải gối thêu hoa như lời đồn. Thái tử điện hạ thân thể yếu ớt, mỗi ngày đều ngồi ở trong xe ngựa, rất ít khi lộ diện trước mặt người khác. Ngược lại Từ Tĩnh, mỗi ngày cưỡi tuấn mã phi nước đại. Đến buổi tối đại quân dàn xếp nghỉ ngơi, Từ Tĩnh còn muốn tự mình đi dạo một vòng trong quân doanh. Ngay từ đầu, không được các quân binh tôn kính, nhìn vị thế tử Bắc Hải Vương này, da thịt mềm mại, khuôn mặt tuấn mỹ, tự nhiên một phái quý nhân khí độ. Không giống như lãnh quân đánh giặc, ngược lại giống như đi du ngoạn săn bắn. Cùng bọn họ căn bản không phải là người một đường, thời gian hành quân đã lâu, chúng quân binh dần dần phát hiện, vị thế tử tuấn mỹ phú quý này, tính tình kỳ thật không tệ như vậy. Chỉ cần bọn họ không cãi nhau, không động thủ không gây chuyện. Thế tử điện hạ đối với bọn họ liền cười hi hi. Ngẫu nhiên thế tử còn dành thời gian đi săn trong rừng gần quan đảo, thú rừng đánh về đều vào trong bụng bọn họ. Một đám võ tướng, lại là một phen cảm thụ khác. Đại tướng quân, võ tướng trong cấm vệ quân nhíu mày thì thầm, thế tử Bắc Hải Vương ỷ vào có thái tử điện hạ làm chỗ dựa, đối với cấm vệ quân chúng ta trăm loại soi mói. Dọc theo đường đi, khắp nơi chèn ép cấm vệ quân của chúng ta. Một võ tướng khác tức giận tiếp lời, đúng vậy, nếu đối xử bình đẳng thì thôi, hết lần này tới lần khác đối với thiết vệ doanh lại phá lệ khách khí. Đây không phải là thành tâm bắt nạt chúng ta sao? Đại tướng quân, đều câm miệng cho ta. Mộ Dung đại tướng quân trầm mặt quát lớn, những lời này há có thể nói lung tung, mỗi lần thế tử ra tay, đều là bởi vì cấm vệ quân gây chuyện trước. Bản thân không đúng có mặt mũi gì trách người khác. Nếu truyền đến tay thái tử điện hạ hoặc thế tử, chỉ làm cho cấm vệ quân càng mất mặt. Ai dám nhiều lời, bổn tướng quân thường cho hắn một trận bàn. Mộ Dung đại tướng quân tức giận, mấy võ tướng lập tức câm miệng. Đợi các võ tướng đều lui ra, Mộ Dung đại tướng quân nhịn không được âm thầm thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước hắn, thật sự là xem thường Từ Tĩnh, thế tử Bắc Hải Vương này, chẳng những thân thủ lợi hại. Thủ đoạn cũng rất lợi hại. Thiết vệ doanh cùng cấm vệ quân vốn là bất hòa, muốn đồng thời trấn an lôi kéo tuyệt đối không có khả năng. Chèn ép một người lôi kéo một người như vậy, ngược lại rất nhanh lung lạc thiết vệ doanh. Về phần cấm vệ quân, cho dù một đống kiêu binh dũng tướng, có thái tử điện hạ ở đây, cũng tuyệt đối không ai dám không nghe quân lệnh. Mộ Dung Thận âm thầm làm những chuyện kia, Từ Tĩnh hiển nhiên trong lòng hiểu rõ. Về công cũng tốt. Về tư cũng được, lấy cấm vệ quân lập uy đều là đương nhiên. Thái tử điện hạ chỉ là thân thể yếu ớt, lại không ngốc, nếu không lên tiếng, liền ngầm đồng ý, thân là cấm vệ đại tướng quân, ở trước mặt thái tử bất quá chỉ là nửa gia nô, chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Kinh thành, hoàng cung, cấm vệ quân bị điều động một vạn, Mộ Dung đại tướng quân tự mình dẫn binh đi theo. Kể từ đó, cấm vệ trong cung liền lấy Mộ Dung Thận cầm đầu. Tất nhiên là không thể, xét về tuổi tác, Mộ Dung Thận năm nay 23. Trong cấm vệ có rất nhiều người xuất thân từ thủ môn 30-40. Trong đó, chỉ riêng xuất thân từ Mộ Dung gia, đã có hơn 10 người. Lấy chức quan mà nói, Mộ Dung Thận chỉ có ngũ phẩm. Trong cấm vệ còn có 7-8 võ tướng có chức quan cao hơn hắn, hắn có thể chỉ huy, bất quá chỉ là dưới trướng 1.000 người. Bất quá, cấm vệ quân phụ trách bảo vệ hoàng thành, hệ thống khác với các quân đội khác. Ai được thiên tử ưu ái, người đó sẽ nắm quyền thế trong tay. Thí dụ như Mộ Dung Thận, tuy rằng tuổi trẻ tư lịch nông cạn, bất quá thiên tử tín có thừa, ở trong cấm vệ quân cực kỳ có uy vọng. Mộ Dung đại tướng quân vừa đi, tất cả mọi người Mộ Dung gia lại càng lấy Mộ Dung Thận cầm đầu. Trong cấm vệ quân, thế lực rắc rối khổng lồ, trướng mắt Từ Tĩnh vừa đi, tâm tình Mộ Dung Thận mắt thường có thể thấy được tốt lên. Tâm trạng tốt không chống đỡ được mấy ngày, thương binh liên tiếp được đưa về kinh thành, như đánh vào mặt cấm vệ quân. Mộ Dung Thận trong lòng tức giận, nhìn chuẩn thời gian rảnh rỗi, ở trước mặt thiên tử nói. Hoàng thượng, cấm vệ quân trên dưới mọi người đều trung thành, lần này đại quân xuất chinh, mọi người tranh nhau đi Ký Châu trước. Lúc này mới đi được nửa đường, đã có không ít cấm vệ bị đả thương đưa trở về. Bị thương binh lính cấm vệ quân chuyện nhỏ, bởi vậy có thể thấy được, thế tử Bắc Hải Vương thực sự là hạng người tính tình ngang ngược. Vĩnh Minh Đế lại nói, thái tử đang ở trong quân, nếu Từ Tĩnh xử sự không đúng, thái tử sẽ không một mực giảm nhẹ. Mộ Dung đại tướng quân còn tự mình viết tấu chương đến cáo tội, nói mình trị quân không nghiêm, hổ thẹn với chấm. Mộ Dung Thận nghẹn một chút, nhanh chóng cúi đầu chắp tay. Mạt tướng nhiều miệng, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Vĩnh Minh Đế nhìn Tâm Phúc Ái tướng một cái, thản nhiên nói. Trước mắt bình loạn quan trọng hơn, Từ Tĩnh kiêu căng một chút, và lại tùy hắn. Chờ Ký Châu bình định đánh thắng trận trở về, lại tính sổ cũng không muộn. Mộ Dung Thận tiếp tục chắp tay ứng, Tưởng Công Công đi vào, cười bẩm báo, khởi bẩm hoàng thượng. Thế tử Hàm Xuyên Vương mang theo thế tử Phi, cùng tiến cung yết kiến. Vĩnh Minh Đế ánh mắt sáng lên, tuyên bọn họ tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thận lui sang một bên, lạnh lùng nhìn thế tử Hàm Xuyên Vương cùng Hàm Xuyên Vương thế tử Phi cùng tiến vào. Thế tử Hàm Xuyên Vương nuôi gần một tháng, vết thương trên mặt cuối cùng cũng khỏi. Nhìn kỹ, mũi hơi lệch, thế tử Phi Hàm Xuyên Vương ăn mặc tươi sáng. Dáng người đẫy đà, khuôn mặt kiều mị, sóng mắt lưu truyền, đều là phong vận của thiếu phụ thành thục. Vĩnh Minh Đế nhớ tới ngày cuối năm kích thích tiêu hồn, trong lòng rung động. Một đôi mắt bị ép thành khe hở, thỉnh thoảng xẹt qua mặt thế tử Phi của Hàm Xuyên Vương. Hàm Xuyên Vương thế tử Phi nhìn như thẹn thùng cúi đầu, kỳ thực ánh mắt phiêu phi, cùng Vĩnh Minh Đế mi. Tới mắt đi, thế tử Hàm Xuyên Vương như không nhìn thấy ánh mắt tùy ý của Vĩnh Minh Đế. Cười tiến lên hành lễ vân an. Sau đó mở miệng khẩn cầu nói, chất nhi hôm nay muốn cầu hoàng thượng, để Trần Thị cùng ở trong cung. Vĩnh Minh Đế không chút nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng. Mộ Dung Thận trong lòng cười lạnh, thế tử Hàm Xuyên Vương này, ngược lại là một người tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn. Ngay cả vợ của mình cũng nỡ đưa vào cung, cách chương.